Chiều trả về khuôn viên, sân trường em ngò vắng êm lềm. Thẫn thờ hàng cây nghiêng, ôm hình em bé nhỏ dịu hiền. Đường trải dài thênh thang, như hồn anh mơ ngõ tuôn tràn. Đêm thầm từng bước em đi, em ước mình như là thu vàng. Để dập diều bên em, hôn cài lên tóc xỏ vai mềm. Để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Và dạ dào yêu thương, anh cùng mây cùng gió bao lời. Về cho anh sân trường xưa vàng vỏ u sầu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh rớt nỗi chia liền. Đường dệt mộng em sân, riêng mình anh tờ lá đời trả về cho anh sân trường xưa vàng bỏ u sầu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh rất nỗi chia ly. Đường dệt mộng em sớm, riêng mình anh tựa lá thu ta. Hãy

tay tình đã vì tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn thiu, đêm đêm đứng im mưa lạnh tiêu. Đêm mưa gió tà tơi, buồn theo gót chân nghe lòng xa rời. Giữ âm đâu đây nhắc nhớ một người, ngày xưa hai đứa đẹp đôi. Giờ đây chỉ có mình tôi, lạnh lùng hàng cây in bóng buồn tênh. Thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy. Tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên thừa, cùng tình người thắng ta thua. Và tình xưa ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã vì tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn thiu, đêm đêm đứng im mưa lạnh tiêu. Như lần em đợi người thương.

Tình yêu ta ta trao nhau bao giờ quên. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Lành mà vui nốt ngày say. răng mờ. Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa bên hàng dừa xanh. Thương nhiều chiếc áo bà ba, dây nặng gánh lúa lúc tan, chờ chiều bên mái tranh nghèo, nghe bìm bịp kêu nước lớn. Rằm xôi lối âm thanh dòng giá gạo chảy đôi, đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt mùi, dù xa xôi nhớ ngại trong nỗi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời. Dù xa xôi nhớ ngại trong nỗi, nghe tình quê hương gọi mãi trong. Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào

hồn cho mỗi duyên dở dàng. Nàng đành lòng sang ngang lên xe hoa bỏ bến, một mình ngồi bên sông mênh mang bao hình bóng. Tôi bước cô đơn lang thang trở về, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền. Trở về lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây. Còn anh bên tôi đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn anh bên tôi trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn anh bên tôi ngày còn nghe yêu dấu lên ngôi, tiếng đẹp lời êm trên môi, có gì đẹp hơn anh ơi. Ngày còn anh bên còn mơ với mong trong đời. Ngày còn anh bên tôi chẳng còn soi bước tôi về lối. Ngày còn anh bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lòng chiều xuống chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Mãi mãi xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi anh xa tôi trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để rồi anh xa tôi cho mùa đông tuyết sân ngập lối. Còn gì đây anh ơi, còn lại đây trong phút giây thôi, đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ban đầu. Ngày còn anh bên tôi đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn anh bên tôi trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn anh bên tôi ngày còn nghe yêu dấu lên ngôi, tiếng đẹp lời êm trên môi, có gì đẹp hơn anh ơi. Ngày còn anh bên là con mơ với mong trong đời. Ngày còn anh bên tôi chẳng còn soi bước tôi về lối. Ngày còn anh bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lòng chiều xuống chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Mãi mãi xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ. cho mùa đông tuyết sang ngập lối. Còn gì đây anh ơi, còn lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Còn gì đây anh ơi, còn lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau, chung chăn truyền nhau chung điếu thuốc. Anh hiểu cho tôi dẫu rằng mình nhà binh, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một lần. Những đêm nằm lòng buồn nhiều hơn vui, nên lần đi phép cuối tuần này gặp mẹ. nhớ thương cùng chín mùi. Chiến trình mang người trái chưa trả lại, đêm vắng bóng trong cơn luyến nhớ em hay mộng hay mơ. Khi yêu nhau rồi hai đứa hai nơi làm sao không bối rối, chia cách cũng là mùa sầu riêng. Trái tim đời trái thề dâng cho núi sông, mộng lòng là chính nhân, nên mùa chia cách cũng là mùa sầu riêng. Vào mùa

cười, nhà ai đấy rồi sắc pháo nào rơi cuối trời. Người về như mãi không thôi, ngày dài tiếp nối đơn côi, thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Gối chiếc qua cầu tình còn đâu. họ ơi, gió đầy gió đưa cho vừa thương nhớ bên sông ân tình, ai biết nông sâu trời xanh mang niềm thương nỗi nhớ lối yêu xưa mòn gót chân quên giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào những lối quên chân nghe là còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa cuộc tình ta cũng đã đi qua còn chăng nữa mòn gót chân còn chăng nữa mòn gót chân chuyện cho xong vết thương lòng bên lỡ bên bội đục hay vết thương lòng bên lỡ bên bội đục hay trâu đêm dài vầng trăng lơ lửng.

buồn đành nhớ mãi ngàn sao. Màu áo tím ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu. Hà buồn đành nhớ mãi ngàn sao. Mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất bơ, xót xa phố phường ôi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn nhan thuở ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mấy đen răng mở khắp lối, nhuốm màu oan hờn in sâu lòng phố phường. Dòng phố trời thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bờ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều. Lạnh xáo ôi giận người, lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ, dấu in gót hai theo mây về cuối trời. Mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất bơ, xót xa phố phường ôi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn nhan thuở ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mấy đen răng mở khắp lối, nhuốm màu oan hờn in sâu lòng phố phường. Dòng phố trời thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bờ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều. Lạnh xáo ôi giận người, lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ, dấu in gót hai theo mây về cuối trời. Lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ, dấu in

thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng, người thầm mong mơ xây tình nhung gấm xa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phu thê. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thấm sâu say. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền. Anh phúc đơn sơ chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình, mở rộng vòng tay ân tình anh đón cha em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa bao mai sau cùng quên hết gặp nhau, em về kẻo trời mưa mau. Không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Có đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, dễ chìm vào trong bể dâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha sẽ mối duyên đầu, để tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiều. Nếu tình đôi ta dở dang, em hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời. Có lẽ không gặp nhau, em về kẻo trời mưa mau. Đôi hướng cuộc đời, có lẽ không gặp nhau, em về kẻo trời mưa. Xót xa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.